Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Tú Lật As. Người xác định, cô mây thần sắc cổ quái, chứng kiến đến cái kia đáng sợ một màn, As vậy mà không có mất đi khiêu chiến hắn dũng khí. Không sai, cái này rất As, như vậy, thì tới đi, cô mây cũng rất muốn biết hiện tại As thực lực. Hai người đi đến một cái không bỏ địa khu riêng phần mình móc ra Pokebo. Liền quyết định là ngươi. Coffees. As cái thứ nhất ra sân chính là Coffees. Đây là một cái hệ Water Pokemon. Coffees. Vô lại Pokemon. Có ương ngạnh sinh mệnh lực Pokemon. Mặc kệ nước sông có bao nhiêu tạng. Nó đều có thể thích ứng cũng ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Vốn là sinh hoạt tại nước ngoài Pokemon. Sau bị xem như sủng vật mang về nước cũng trở về dã tính. Bởi vì sinh mệnh lực cường đại, cho nên số lượng không ngừng tăng trưởng. Cái này tôm hùm khác nhau ở chỗ nào? Khóe miệng giật một cái. Cô mây không lời thu hồi Pokemon đồ giám. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng cô mây sẽ không coi thường cái này Coffees. Nhìn kiêu tiểu dáng người. Kỳ thật thực lực của hắn rất mạnh. Nhất là cái kia một đôi cái kim, uy đủ sức để dán đoạn dây kéo. Combusken, liền quyết định là ngươi. Cô mây ném ra Pokebo, Combusken chiến ý bừng bừng xuất hiện ở As đám người trước mặt. A, đây là muốn nghịch thuộc tính sao? As cười to, lên đi Coffees, sử dụng sót đen, Focus Energy. Cô mây nghe vậy sắc mặt không thay đổi, mí mắt vừa nhấc nhàn nhạt hạ lệnh. Trừng mắt, Quick Attack, Chia sờ tại Coffees sử dụng lia trong nháy mắt. Combusken trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Coffees. Hai chân ngay cả đá hướng Coffees, kẹp lấy. As gặp này thần sắc siết chặt, vội vàng hạ lệnh. Cô mây thực lực hắn đối ít rõ ràng một điểm, cho nên căn bản vốn không dám thất lễ. Trực tiếp để Coffees sử dụng ra quen thuộc nhất một chiêu. Chân đạp đất mặt. Dùng sức nhảy dựng lên. Cô mây khóe miệng quỷ dị cười một tiếng. Nhìn As tê cả da đầu. Hạ đạt chỉ lệnh càng làm cho As thần sắc biến đổi. Oanh. Sau một khắc Combusken liền một cước hắn trên mặt đất. Mượn nhờ cái kia kinh khủng lực trùng kích xông về trên cao đánh một cái xoay tròn. Đạp không xuống. Mega kích. Phòng ngự. Coffees. Nhìn thấy cái kia đáng sợ lực trùng kích. As sắc mặt đại biến. Muốn nhiều không đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể tranh thủ thời gian hạ lệnh để Coffees phòng thủ. Ầm ầm. Sau một khắc, Combusken một cước đá vào Coffees trên thân. Tiếng nổ mạnh nhất thời. Tóe lên bụi mù vô số. Mười ân hút A Coffees thân ảnh cũng không lâu lắm liền phá vỡ bụi mù. Trùng điệp đụng vào As trước mặt. Hai mắt phạm choáng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật mạnh A. As vội vàng chạy tới ôm lấy Coffees, một mặt hậm hực, mặc dù biết cô mây rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh có chút không hợp thói thường. Hắn tự nhận mình Coffees bồi dưỡng rất không tệ, nhưng là đụng phải cái này Combusken Mega kích vậy mà trực tiếp cho quỳ. As, Coffees bồi dưỡng không sai, nhưng là ý thức của ngươi cùng phán đoán nhanh lên một chút đuổi theo mới được. Cô mây cười chỉ As. Gia hỏa này bản năng chiến đấu mạnh phi thường, nhưng chính là phản ứng còn không tiến người như ý. Pokemon thực lực càng mạnh, lưu cho trainer thời gian phản ứng lại càng ít. Cái này giống ba mạng lưới trò chơi đồng dạng. Đối với những cái kia cần tốc độ tay có hư liền có thể phân ra người chơi đủ loại khác biệt. Có nhân thủ nhanh chóng, một giây mấy khóa đó là thường thức, nhưng là đối với tay tàn. Tốt a. Vậy đơn giản liền là tai nạn. Cả hai nhưng thật ra là cùng một cái đạo lý. Vì cái gì thiên vương thưa thớt. Liền là trainer ý thức theo không kịp. Ý thức không phải bồi dưỡng liền bồi dưỡng đi ra. Nếu không những đại gia tộc kia đã là thiên vương tụ tập. Tài nguyên cho dù tốt đến tinh anh cấp bậc trainer liền có chút không thế nào có tác dụng. Đến cảnh giới này, trainer ý thức trọng yếu nhất. Còn muốn cùng Pokemon phối hợp. Cũng chính là cái gọi là ràng buộc. Ta đã biết. As gật gật đầu. Điểm này hắn cũng rõ ràng. có đôi khi liền là quá xúc động, không tĩnh tâm được mới thua. Bất quá đây chính là hắn phong cách, loại phong cách này hắn không định lãng quên, như thế liền không phải mình. Với lại, ai nói loại phong cách này không được? As lòng tin tràn đầy nhìn xem cô Mây, không liên quan như thế nào, hắn cũng sẽ không nhụt chí. Như vậy, tiếp xuống liền quyết định là ngươi. Chico, ba Pokeball nổ tung, ngậm một cái nhánh cây Chico xuất hiện ở sân bãi bên trên. Nguyên khí tràn đầy nhìn xem Combusken, Quick Attack thêm mổ. Cô Mây hạ lệnh, Combusken hóa thành điện quang hiện lên, phóng tới Chico. Mỏ chim hiện lên bạch quang hướng về Chico mổ đi. Chico, sử dụng Sen Attack, Ash vội vàng hạ lệnh. Chico chốc lát ở giữa liền hai tay hai chân đồng thời dùng sức, sông đối diện nước bùn vẩy xuống mà đi, khiến cho Combusken không thể không né tránh. Rất tốt, cứ như vậy một hơi dẫn theo sông đi lên đi. Va chạm một double kick. Oanh, theo cô Mây thanh âm, Chico cùng Combusken ầm vang đánh vào nhau, bộc phát ra đáng sợ khí lãng, khiến cho cả hai toàn thân run lên. Song song rút lui. Lixit, Ash ánh mắt lóe lên, bắt lấy cơ hội. Chico miệng cong lên, đột đột đột tựa như súng máy đồng dạng, vô số hạt giống vẩy xuống, gửi sinh ở Combusken trên thân. Hấp thụ, Ash liên tiếp hạ lệnh. Chico cũng là chiến ý bừng bừng, ánh mắt lóe lên, phát động hấp thụ, nương theo một giọt này tích năng lượng màu xanh lục từ Combusken trên thân bốc lên, chui vào Chico trong thân thể. Chico tinh thần lập tức vô cùng phấn chấn lên. Trái lại Combusken, thần sắc thống khổ, thần sắc dần dần uể oải. Không tệ, cô Mây cười nhạt, một tiếng quát nhẹ, tránh thoát nó. Combusken, bow up. Chiasa Combusken kêu to, toàn thân lập tức căng cứng. Sau đó tại As ánh mắt khiếp sợ phía dưới tránh thoát Lixit trói buộc. Làm sao có thể, As con mắt đều kém chút đột xuất đến. Lực lượng này được nhiều đáng sợ mới có thể kiếm thoát Chico Lixit trói buộc. Mình Chico cũng không yếu a. Combusken, Quick Attack về sau va chạm. Cô Mây trong mắt lóe lên lạnh lẽo quang mang, lần nữa hạ lệnh. Bá, nương theo lấy cô Mây hạ lệnh, Combusken lần nữa hóa thành bạch quang, xông về Chico, thật nhanh. Thấy cảnh này Ash quá sợ hãi. Hắn phát hiện hiện tại Combusken sử dụng Quick Attack so với vừa nãy không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chân chính hóa thành điện quang. Đáng sợ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.